là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, băng thần chiến nện. Phần 2, Mộc Linh Xương một tiếng quát, Ngọc Bạch Quang khiết tay trắng dơ lên, ở trên đỉnh đầu không? Lập tức xuất hiện vô số ống ánh sáng long lanh băng tinh bay múa. Nhanh chóng tụ tập, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Biến thành to lớn băng cầu. Đột nhiên, cả tòa sân quyết đấu không gian nhiệt độ. Thẳng tắp giảm xuống, rớt phá âm nhiệt độ không khí. Còn tại tiếp tục hạ xuống, Lý Dạ Huyền cảm giác dưới chân mặt đất đất cát đều bị đông. Ngưng tụ ra một tầng màu xanh trắng băng xương, thở ngụm khí, có thể trông thấy một đầu trắng xóa, trường long, lạnh. Cực độ rét lạnh, băng lãnh thấu xương, Lý Dạ Huyền còn nhìn thấy, Mộc Linh Xương trên đỉnh đầu thanh mana, giống như là bị rút sạch như vậy, lập tức giảm bớt 1/3. Thanh mana đại biểu năng lượng, nói cách khác, Mộc Linh Xương năng lượng trong cơ thể. Vì thi triển chiêu này băng thần chiến nện, mà tiêu hao 1/3 nhiều như vậy, nhị nhị bảy, còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây. Mộc Linh Xương mắt hạnh chừng một cái, gặp Lý Dạ Huyền thoải mái nhàn nhã, vẫn không có thi triển ra hắn, phi kiếm màu đen, không khỏi tức giận phía dưới. Tuyệt đối không tại lưu thủ, toàn lực thi triển băng thần chiến nện, trước, gánh giết. Lý Dạ Huyền một lần lại nói, phải biết, cái này băng thần chiến nện, thế nhưng là cấp C kỹ năng, lấy Mộc Linh Xương điểm khoán cùng quyền hạn, tạm thời là không cách nào mua được cấp C kỹ năng. Cái này băng hệ cấp C kỹ năng từng cái băng thần chiến nện, chính là Mộc Linh Xương phía sau xem trọng nàng người, đưa cho nàng, sau đó Mộc Linh Xương không phụ kỳ vọng. Thành công học xong, băng thuộc tính năng lượng, không hề cố kỵ phóng xuất ra, như là sông băng đại bạo phát, tràn vào trên ngọc thủ phương to lớn băng cầu, khiến cho băng cầu không ngừng mở rộng, trong chớp mắt liền từ nguyên bản to bằng cái thớt, biến thành xe tải lớn, cuối cùng là biệt thự phòng ốc lớn, ngay tiếp theo cả tòa sân quyết đấu, tại băng thần chiến nện chiếu rọi. Đều biến thành hoàn toàn lạnh lẽo màu xanh trắng. Mặt tường, mặt đất đất cát, còn có sân quyết đấu phía trên thính phòng, toàn bộ kết lên một tầng băng xương. Thật sự là quá lạnh. Nói thì chậm, kỳ thật cũng bất quá mấy tức công phu. Mộc Linh Xương thi triển ra băng thần chiến nện về sau, cánh tay nghiêng hướng Lý Dạ Huyền đập tới. Kết quả so phòng ốc còn to lớn băng cầu. Như là thiên thạch, mang theo cuồn cuộn cực hàn chi lực, đánh phía Lý Dạ Huyền. Một kích này, sợ là đảo khô lâu hủy diệt quân chủ V-Rex, cũng sẽ bị trực tiếp đông thành băng bột phấn đi. Đến hay lắm, Lý Dạ Huyền cười một tiếng, giơ lên tay trái, bàn tay chỉ là nhìn như tùy ý vung lên. Hiu! Một đạo đen nhánh mang theo ngân mang, kiếm quang, từ lòng bàn tay trái, lập tức bay ra, nhanh chóng xoay tròn lấy chém qua đi. Thình lình, chính là Lý Dạ Huyền máu đen trăng tròn. Đối mặt to lớn, khi thế hung hung băng thần chiến nện, Lý Dạ Họa hời hợt, chỉ là phất tay một chảm, máu đen trăng tròn xoay tròn bay ra, ở giữa không trung đón gió mà lớn dần. Lập tức từ lớn chừng bàn tay, biến thành bánh xe lớn nhỏ, lại biến thành to bằng gian phòng, ngân huy cùng hắc mang tăng vọt, hung hăng chạm tại băng thần chiến nện phía trên, sắc bén trăng tròn lưỡi kiếm, lại trực tiếp đem băng thần chiến nện chém thành hai nửa. Xì, xì xì thử, máu đen trăng tròn còn tại cao tốc xoay tròn, giống như là cỗ máy bên trên bánh răng. Chạm tại băng thần chiến nện trong nháy mắt, nhanh chóng cắt chém to lớn băng thần chiến nện, dẫn đến từng mảnh chói lọi xanh trắng vụn băng bay múa. Cảnh tượng tuyệt mỹ, khí thế hung hung băng thần chiến nện, ở giữa không trung, lập tức tách ra thành hai cái to lớn mà sáng long lanh nửa vòng tròn cầu. Rơi xuống, trùng điệp nện ở sân quyết đấu bên trên, dẫn đến bụi đất một trận bay lên. Mộc Linh Xương thì là lập tức ngây người, bờ môi trương thành, không, chữ, con mắt chớp chớp, có chút không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Cấp C kỹ năng, tiêu hao nàng 1/3 năng lượng màu xanh lam đầu băng thần chiến nện. Lại bị đối diện cà lơ phất phơ Lý Dạ Huyền, lấy cổ quái hình tròn vũ khí, trực tiếp cắt ra, một đao, hai đoạn, cái này sao có thể? Mộc Linh Xương đều có chút không tin con mắt của nàng. Cảm giác giống như là xuất hiện ảo giác. Nàng thế nhưng là đệ tam giai cấp nhị đoạn cao thủ. Thi triển ra cấp C kỹ năng băng thần chiến nện tuyệt chiêu như vậy. Cho dù là đệ tam giai cấp 3 đoạn, ứng đối cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm a. Mộc Linh Xương làm sao biết, đứng tại trước mặt nàng, thế nhưng là một cái đã là đệ tam giai cấp ngũ đoạn cường giả. Còn là lần đầu tiên thi triển trăng tròn, cảm giác uy lực không tệ. Lý Dạ Huyền khẽ gật đầu, có chút hài lòng dáng vẻ. Phảng phất mở ra băng thần chiến nện to lớn băng cầu. Hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Vẫy tay một cái, đen nhánh lộ ra lộng lẫy ngân huy máu đen trăng tròn. Quay tròn ở giữa không trung nhất chuyển, bay ngược trở về, lơ lửng tại Lý Dạ Huyền bên cạnh. Thế nào a, Linh Xương? Lý Dạ Huyền có chút đắc ý đối Mộc Linh Xương cười cười. Mộc Linh Xương nhìn một chút cổ quái, màu đen cùng ngân sắc xen lẫn trăng tròn một chút, khẽ hừ một tiếng, đơn thể công kích quả thật không tệ, nhưng là ta lấy quần thể công kích đánh bại ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Mộc Linh Xương nhanh chóng phân tích ra đối phó Lý Dạ Huyền biện pháp. Đã tuyệt chiêu băng thần chiến nện, tạm thời không được tác dụng. Bị Lý Dạ Huyền máu đen trăng tròn chặt đứt, cái kia có thể dùng quần thể công kích, tránh né mũi nhọn, ngươi phóng ngựa tới chính là. Lý Dạ Huyền cười nhạt một tiếng, ta còn không tin chiêu này ngươi cũng có thể chống đỡ được. Mộc Linh Xương thể nội băng thuộc tính năng lượng bay vọt, đưa tay cách không nhắm ngay vỡ thành hai nửa băng thần chiến nện một trào. Phanh, nhưng ở giữa băng đập nát nứt, hóa thành vô số băng tinh. Băng vũ tấn công bất ngờ. Mộc Linh Xương quát một tiếng, hai tay vừa nhấc, trong không khí vô số tản mạn băng tinh bỗng nhiên lên không, sau đó màu băng lam quang mang lấp lóe, ngưng tụ ra vô số băng châm, giống như là mưa to bắn về phía Lý Dạ Huyền. Hừ, cái này còn nhìn ngươi làm sao phòng ngự. Mộc Linh Xương khẽ hừ một tiếng, vì phòng ngừa Lý Dạ Huyền công kích, còn cố ý cho chính nàng gia trì một mặt băng thuẫn. Băng vũ, Lý Dạ Huyền khóe miệng hơi vểnh lên, nâng hạch đào lớn máu đen thiên luân, một cái nâng lên, hô, một chút, máu đen thiên luân giống thổi hơi cầu, đột nhiên phồng lớn, đem Lý Dạ Huyền bao phủ trong đó. Sau đó cao tốc xoay tròn, đầy trời băng vũ, tấn công bất ngờ mà tới. Hàn khí tuôn ra lăn, băng châm dọa người, băng châm cứng rắn như sắt. Mặc dù đơn thể tính công kích, không thể so với băng thần chiến 1.7 nện mạnh. Một mảnh băng vũ rơi qua đi, sợ là không phá được hủy diệt quân chủ V-Rex cứng rắn lân giáp. Nhưng là đối phó nhục thân yếu đuối nhân loại tới nói, lại là dư xài. Kết quả đây, hạo đáng băng vũ đánh vào Lý Dạ Huyền máu đen thiên luân phía trên, binh binh bang bang, toàn bộ một mạch vỡ thành vụn băng bột mịn, rơi xuống đầy đất. Cái này, Mộc Linh Xương há hốc mồm, có chút trợn tròn mắt, hoàn toàn vượt quá Mộc Linh Xương ngoài ý liệu a. Vốn còn nghĩ có thể nhẹ nhõm đánh bại Lý Dạ Huyền, kết quả không nghĩ tới, ngược lại bị Lý Dạ Huyền giật nảy mình. Thiên luân, trăng tròn, thật là lợi hại kỹ năng. Mộc Linh Xương kinh ngạc, không chỉ có như thế, hao tổn, lam, vậy mà như thế rất ít. Mộc Linh Xương nhìn Lý Dạ Huyền trên đỉnh đầu năng lượng màu xanh lam đầu. Trên cơ bản không có làm sao giảm bớt. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.